Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 3. Chương 590, cảm thấy trống rỗng tịch mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ, Tư Dạ Hàn sửng sốt. Hoàn toàn không ngờ mình sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Vào lúc này, ánh mắt của Tư Dạ Hàn khiến cô có cảm giác hai người đã quen từ lâu. Một sự rung động đập mạnh trong lồng ngực. Trước khi đại não kịp phản ứng, lời nói đã thốt ra. Em đã hứa sẽ giúp anh khỏe lại. Nhất định em sẽ làm được. Không phải anh nói muốn bảo vệ em một đời chu toàn sao? Em muốn anh đích thân bảo vệ em, chứ không phải những vật chết lạnh băng đó. Khi nói những lời này, ánh mắt hơi do dự của Diệp Oản Oản chợt trở nên kiên định. Cô thừa nhận, bóng ma của kiếp trước không dễ thoát khỏi. Nhưng nếu cô đã sống lại, cô sẽ nỗ lực vứt bỏ hết quá khứ. Lần nữa thay đổi cách đối xử với người bên cạnh. Nếu không thì lần sống lại này còn có ý nghĩa gì nữa? Em chỉ cần anh, em chỉ cần anh, sống thật tốt. Câu nói này đã kéo Tư Dạ Hàn từ địa ngục trở lại trần gian. Trái tim như được rót một dòng nước ấm vậy. Được, nhìn đôi mắt sáng ngời của thiếu nữ, Tư Dạ Hàn dường như xuyên qua thời gian trở về quá khứ nào đó xa xôi. Đáy mắt bình lặng lại nổi sóng lên lần nữa. Đêm khuya, hai người lẳng lặng dựa vào nhau mà ngủ. Trong căn phòng yên tĩnh, di động dùng để làm việc của Diệp Oản Oản đột nhiên vang lên như bùa đòi mạng. Sợ đánh thức Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản nhíu mày nhìn màn hình, vội vàng che loa, ho nhẹ một tiếng. Nhỏ giọng bắt máy, alo, Cung Húc, nửa đêm nửa hôm gọi cho cô, chẳng lẽ có chuyện gì rồi sao? Sao lại gọi cho tôi giờ này? Có chuyện gì sao? Diệp Oản Oản vội hỏi, đầu bên kia truyền đến giọng nói nhõng nhẽo của thiếu niên. Anh Diệp, người ta buồn chán đó. Diệp Oản Oản trầm mặc vài giây, chỉ vì cái này, mà gọi cho cô giữa đêm. Hích. Anh Diệp, anh sao vậy? Tâm trạng không tốt sao? Nửa đêm bị tiếng chuông dọa. Tâm trạng cô có thể tốt sao? Anh Diệp, có phải anh đang ở cùng bạn gái? Có phải em quấy rầy anh rồi không? Cung Húc cẩn thận hỏi. Khóe miệng Diệp Oản Oản run rẩy một trận. Thừa nhận dứt khoát, biết rồi còn hỏi. Ồ, giọng điệu Cung Húc trở nên ai oán. Nhưng em thật sự rất chán. Anh Diệp, rốt cuộc khi nào anh mới định sắp xếp công việc cho em? Em cảm thấy mình rất trống rỗng tịch mịch. Diệp Oản Oản day day chán. Cậu học xong chương trình học diễn xuất tôi sắp xếp cho cậu chưa? Vẫn chưa. Cung Húc hơi chột dạ. Sau đó bình tĩnh nói tiếp. Anh Diệp, anh làm người đại diện như vậy là không được đâu. Anh tính thử đi. Khoảng thời gian này anh không sắp xếp công việc cho em. Anh tổn thất bao nhiêu tiền rồi? Em đau lòng thay anh đó. Cảm ơn cậu. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi giật. Nếu không có chuyện gì, vậy thì mai rồi hẳn nói. Được, anh tiếp tục đi. Em không quấy rầy anh nữa. Anh đồng ý đi chơi cùng em rồi đó. Anh đừng quên nha. Cung Húc làm bộ ngoan ngoãn. Anh bảo tiền bối lạc thần cùng đi, biết thêm một vài người. Anh ấy trạch nam, trạch nữ, những người chỉ thích ở nhà, lẩn trốn các hoạt động bên ngoài. Quả thật lạc thần quá, trạch, còn Cung Húc lại quá phóng đãng. Nếu hai người này có thể chung hòa với nhau là tốt rồi. Diệp Oản Oản thở dài. Tôi biết rồi. Diệp Oản Oản đang muốn cúp máy. Cung Húc lại lén nói thêm một câu. Hai, anh Diệp, từ từ đã, anh có muốn dẫn bạn gái theo không? Diệp Oản Oản, không muốn. Cung Húc, vì sao? Diệp Oản Oản, cô ấy không có thời gian. Sợ cô ấy dọa các cậu đấy. Cách chương.